Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alo Erica nghe máy nhưng mắt vẫn liếc chừng chừng tên kia. Này, là bé tóc nâu đáng yêu ấy hở, tên đó như đánh hơi được An Ly nên vô tới ngay. Thằng nào ở bên đấy dám kêu tao bằng bé đấy. An Ly ở bên này nghe được giọng nói nham nhở của tên con trai nào đó nên hét dầm trời, bọn hắn với Maya nghe mà cũng phát hoảng lên. Không nhớ anh à cưng, tên đó nghe An Ly hét toáng lên như vậy nên cười cười nói lại vào điện thoại. Tên điên nào bên đấy ấy hả? An Ly càng bực mình hơn khi nó người gọi mình là bé rồi đến cưng nữa chứ. Mày nhớ cái tên mình gặp hôm bữa trên xe bus không? Demi giật điện thoại của Erica đang cầm trên tay rồi nói vào đó. Hả, nó hả? An Ly nghe cũng hơi bất ngờ, không ngờ lại là tên điên ấy. Ê, nó nói muốn gặp mày kìa. Demi nhìn tên đó rồi nói vào điện thoại với An Ly. Gì, không. Demi gật đầu rồi liếc xéo tên con trai đang đứng đấy cười ha hả đến phát ghét. Cô sợ tôi đến thế à? Tên đó nhanh như chớp chộp lấy được điện thoại từ tay của Demi rồi áp vào tai nói. Này, sao mày lại lấy điện thoại của Erica hả? An Ly bắt đầu bực mình rồi đấy. Đừng đánh trống lãng, tôi rất muốn được gặp lại người đã làm nhục tôi trên xe bus hôm nọ lắm đấy. Tên đó cười nham nhở đến nỗi chỉ nghe thấy thôi mà An Ly ở bên này đã nổi da gà lên rồi. Thật tội nghiệp cho Erica và Demi đang phải chứng kiến tận mắt. Mày mơ hả? An Ly vênh mặt lên. Cô sợ à, tên đó đang dùng kế khích tướng để đưa An Ly nhà ta vào bẫy đây mờ. Tao không sợ mày, nhưng tao không muốn nhìn thấy cái bản mặt thối tha của mày nên đừng có hòng. A hà, lần trước coi như tao chưa trả thù là đã lương thiện với mày một chút rồi đấy. An Ly nói một tăng mà không hề biết rằng có gần chục con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Này, baby lại bị đứa nào chọc giận vậy? Brian quay sang hỏi nhỏ vào tai của Maya không dám cho An Ly nghe được. Nếu không thì máu nóng lại dồn lên não mất. Em đâu biết đâu, Maya nhún vai trả lời, gì chứ khoản này thì Maya xin đầu hàng, nó mà nói ra mà chưa có lệnh của An Ly là chết ngắt. Nếu mọi người để ý thì bây giờ gương mặt không biểu cảm của Christian đã có sự biến dạng rồi đấy. Này chẳng phải mày nói bọn tao là động vật à, sao lại muốn gặp động vật thể nhở? An Ly cười khẩy nói. Có à, sao tôi chẳng nhớ gì hết nhỉ, mà bé nói chuyện lễ phép chút đi. Sao xưng với anh mà tao mày là sao? Tên đó càng nói càng nham nhở hơn, không thể tưởng tượng nổi một thằng con trai lại mặt dày đến mức đó. Bực mình quá đi, An Ly bực bội cúp máy cái rụp rồi gọi sang cho Demi. Alo, lần này thì Demi cẩn trọng hơn, không cho tên đó biết là An Ly đang gọi. Mày với con Erica về nhà nhanh cho tao, An Ly hét toáng lên trong điện thoại là Demi giật mình. Tụi tao về liền, Demi gật gật đầu rồi kéo Erica chạy đi. Đưa điện thoại đây, trước khi chạy đi Erica đã kịp chộp lấy điện thoại của mình từ tay tên ấy trong lúc tên ấy đang chuẩn bị số của An Ly vào. Sau khi nhìn thấy hai cô gái ấy đã đi ra khỏi trung tâm thương mại thì tên đó mới lấy điện thoại ra nói. Theo dõi hai người đó cho tôi, với một vẻ mặt thích thú đến lạ kỳ. Cách chương.